Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 567 ta tại Premiership chờ ngươi. Tại tháng 10 FIFA tranh tài ngày trôi qua về sau, Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong chinh chiến có chỗ giữ lại. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh đối Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 nghênh chiến Dortmund tranh tài càng coi trọng hơn, làm khách nước Anh Đông Bắc Bộ khiêu chiến lão bài câu lạc bộ Newcastle United đội lúc. Tư Đồ Vân Binh tuyết tàng Gareth Bale, Azpilicueta, Gerrard, Liverpool tại sân khách cùng trích chòe Newcastle United đội đánh một trận kích tình bắn ra bốn phía tranh tài. Hoàn toàn là hiện nay nước Anh thức nhanh tiết tấu đỏ sức. Trong trận đấu rõ ràng đó có thể thấy được thiếu khuyết Casemiro về sau đội bóng giữa trận ảnh hưởng. Tăng thêm tuyến hậu vệ biểu hiện không hết nhân ý. Kết quả Liverpool suýt nữa tại sân khách ăn vào một trận đánh bại. Cuối cùng 10 phút mới bằng vào Vardy dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng Liverpool tại Etihad Park sân bóng cùng Newcastle United đội đánh thành 2-2 thế hòa. Kết quả này còn không đến mức để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy thất kinh. Đội bóng thi đấu vòng tròn bên trong 7 tháng liên tiếp về sau. Vô luận là FIFA tranh tài ngày ảnh hưởng. Vẫn là đa tuyến tác chiến áp lực. Hoặc là đội bóng tự thân tổn thương bệnh ảnh hưởng. Đều tất nhiên sẽ đối đội bóng thực lực tạo thành mặt trái xung kích. Lượt này Chelsea, Manchester City, Arsenal nhau nhau thủ thắng. MU thì tại sân nhà cùng Southampton chiến bình. Liverpool dẫn trước tên thứ hai ưu thế lại biến thành 3 phân. Hiện tại giai đoạn này, chính Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không đi chú ý bảng điểm số. Hắn cần đem tinh lực hoàn toàn đặt ở đội bóng tăng thực lực lên cấp độ này. Quá mức truy cầu chiến tích, ngược lại có khả năng chậm trễ đội bóng trưởng thành. Điểm này không thể nghi ngờ, bởi vì Liverpool vẫn là có rất nhiều tuổi trẻ cầu thủ. Đồng thời bọn hắn cũng tràn đầy rất cao tính dẻo. Champions League tranh tài sắp đến, Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên tinh thần phấn chấn. Nói tới sắp cùng Klopp thời gian qua đi 1,5 năm về sau giao thủ lần nữa. Hắn tràn đầy phấn khởi, vừa nghĩ tới Dortmund muốn làm khách Anfield, ta liền không nhịn được hưng phấn lên. Tại Bundesliga trên sàn thi đấu, ta chấp giáo đội bóng cùng Dortmund giao chiến là ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong khó quên. Hồi ước, Klopp là một cái khó chơi ra hỏa, nhưng ta 10 phần tôn kính hắn. Hắn đem Dortmund hoàn toàn dẫn tới một cái cao độ toàn mới. Chỉ tiếc câu lạc bộ tài lực hạn chế hắn phát huy. Ta cũng không phải là tại công kích Dortmund. Chân chính tại Bundesliga chấp giáo qua. Ta rất bình thường lý giải Dortmund không hy vọng dẫm lên vết xe đổ tâm thái. Bọn hắn tận sức tại để câu lạc bộ khỏe mạnh phát triển. Cho nên càng có thể đột hiển ra Klopp xuất chúng chấp giáo năng lực. Ta ngày họp nhìn tại đêm mai sau cuộc tranh tài cùng Klopp uống một chén. Klopp tại lúc trước đồng dạng biểu đạt đối Tư Đồ Vân Binh kính trọng. Nếu như các ngươi muốn thống kê một phần chán ghét Tư Đồ Vân Binh danh sách, xin đem ta liệt ra tại 3 hạng đầu. Ha ha ha, nếu như không có hắn, Dortmund có thể tại Bundesliga thu hoạch được chí ít 2 lần thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng chân chính cùng hắn đội bóng sau khi giao thủ, người lại trong lòng còn có hổ thẹn, bởi vì hắn đội bóng xác thực quá mạnh. Hắn là đường đường chính chính đi thắng được chiến đấu thắng lợi huấn luyện viên. Ta rất bội phục hắn, ta đồng thời cũng rất bình thường hâm mộ hắn. Monaco vì hắn hình thành pho tượng. Hamburg cũng vì hắn hình thành pho tượng. Ta nghĩ Liverpool nếu như tại dưới tay hắn cầm tới càng nhiều quán quân, Liverpool cũng nhất định sẽ vì hắn hình thành pho tượng. Hắn bằng vào thực lực của mình có thể tại mới câu lạc bộ thu hoạch được chưa từng có ủng hộ. Riêng này phần đãi ngộ chính là tất cả huấn luyện viên tha thiết ước mơ. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có hắn kia phần thực lực cùng thành tựu. Đêm mai tranh tài sẽ để cho ta ôn lại quá khứ cùng hắn tranh quan ác mộng thời gian. Nhưng ta phải thừa nhận, cùng hắn mỗi một lần giao thủ, đều sẽ để cho ta đội bóng cùng chính ta trở nên càng cường đại. Bóng đá là muốn cạnh tranh, mà có một cái tốt đối thủ là làm huấn luyện viên. Cầu thủ may mắn lớn nhất, hai vị giáo đầu cùng Chung Chí Hướng gần như bị hạm đội đường phố thổi thượng thần đàn. Coi là hiện đại giới bóng đá tốt nhất điển hình. Liền ngay cả internet xã giao truyền thông bên trên đều thổi phát nổ hai vị giáo đầu. Thậm chí đem hai người lúc trước ngôn luận ví von vì tỏ tình. Klopp đến nay còn chưa từng thu được trọng lượng cấp quán quân. Trên thân phẳng phất bằng thêm một phần bi tình sắc thái. Động lòng người nhóm hiện tại 10 phần tán thành thực lực của hắn. Bởi vì quay đầu lại nhìn, hắn tại Dortmund liên tục 2 năm từng thu được thi đấu vòng tròn Á quân. Thua qua cho đối thủ chính là Tư Đồ Vân Binh. Mà lên mùa giải liền càng thêm bi tình. Một phần chi chênh lệch xếp hạng liên mùa giải quân. Hắn bại bởi Henschel Bayern Munich. Cũng bại bởi Tuchel xuất lĩnh Hamburg. Sau đó Champions League trận chung kết bại bởi Bayern Munich. Có thể đánh vào Champions League trận chung kết. Đồng thời để Dortmund liên tục nhiều năm hùng ngồi Bundesliga tam cường. Phần này thành tựu không cách nào dùng phải chăng cướp đoạt qua quán quân đến cuối cùng có kết luận. Dù sao xem hắn chấp giáo Dortmund trước đó đội bóng xếp hạng liền có thể trong lòng hiểu rõ. Hôm sau chạng vạng tối, sân Anfield người đông nghìn nghịt, Hồng quân fan bóng đá cũng dùng phi thường nhiệt tình thái độ nghênh đón Dortmund đến thăm. Đường Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp ở đây bên cạnh chạm mặt lúc. Hai người đầu tiên tới một cái ôm. Tư Đồ Vân Binh đối Klopp cười nói. Một năm không thấy, ta thật có một chút hoài niệm Bundesliga. Klopp mỉm cười nói. Tốt, ta đề cử ngươi đi chấp giáo St. Pauli. Sáng lập càng lớn kỳ tích. Tư Đồ Vân Binh ngón tay Klopp. Mắng, ngươi cái chủ ý này thật là quá hư. Muốn cho ta bị Hamburg fan bóng đá thống mạ chí tử sao? Nếu như ta muốn về Bundesliga, ta nhất định phải chấp giáo Schalke 04. Klopp lắc đầu nói, ngươi dọa không ngã ta. Nếu như ngươi chấp giáo Schalke 04, ta sẽ phi thường cao hứng. Nhưng ta sẽ không lại đối ngươi lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, tại Dortmund nếu như đợi ngán, có thể cân nhắc đến Premiership. Klopp nghe được câu này về sau rơi vào trong trầm mặc. Phảng phất tâm sự bị Tư Đồ Vân Binh một chút xem thấu. Tư Đồ Vân Binh tiếp lấy nói với hắn. Ta chờ mong ngươi đến. Thật, cái này thi đấu vòng tròn hiện tại kỳ thật ngay tại một cái tương đối thung lũng giai đoạn. Đừng nhìn hạm đội đường phố truyền thông mỗi ngày tại thổi phồng Premiership. Cũng đừng cho rằng toàn cầu người xem nhiều nhất Premiership thật có cái gì ghê gớm. Nhìn xem MU, nhìn xem Manchester City, nhìn lại Chelsea, bọn hắn tại châu Âu sức cạnh tranh ngay tại kịch liệt hạ xuống. Nơi này cần máu mới, cần cường giả chân chính. Klopp nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi chẳng lẽ không phải liền là cường giả sao? Có thể xuất lĩnh Liverpool cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Tư Đồ Vân Binh đã không cần quá nhiều chứng minh chính mình. Tư Đồ Vân Binh lại lắc đầu nói. Ta mạnh cùng không mạnh. Không quyết định bởi tại ta. Mà là quyết định bởi tại đối thủ của ta. Nếu như ta đối thủ chỉ là một đám nhu nhược. Ta lại thế nào trở thành tôi luyện trở thành cự nhân. Klopp gật đầu nói. Ta tán thành quan điểm của ngươi. Ta nghĩ Bayern Munich cảm giác nguy cơ chính là nguồn gốc từ ngươi cùng ta. Tư Đồ Vân Binh bùi. Ngùi nói. Đúng vậy a. Nếu như không có Hamburg quật khởi. Dortmund cường thế. Khả năng Bayern Munich vẫn sẽ đem tiền của bọn hắn đặt ở trong ngân hàng. thi đấu vòng tròn Á quân mãi mãi cũng là bọn hắn ranh giới cuối cùng. Phá cái này ranh giới cuối cùng, như vậy bọn hắn liền sẽ phấn khởi tiến lên. Tại tương đối tính khiêu chiến thấp hơn Bundesliga, Bayern Munich tình cảnh xác thực như thế. Đạt được quán quân là trạng thái bình thường. Đạt được Á quân chỉ là để bọn hắn giữ vững tinh thần. Nhưng là nếu như ngay cả Á quân đều không lấy được thời điểm, hoặc là liên tục 2 năm lấy không được quán quân thời điểm, bọn hắn mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, nên cường tráng một chút cơ bắp đi đả kích đối thủ. Flop vỗ vỗ Tư Đồ Vân Binh cánh tay, nói khẽ, ta sẽ thận trọng cân nhắc đề nghị của ngươi. Tư Đồ Vân Binh đối với hắn nhoẻn miệng cười, nói, ta tại Premiership chờ ngươi. Hai vị chủ soái cùng nhau hướng đối phương dựng thẳng lên cái ngón tay cái, sau đó xoay người đi hướng huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Bọn hắn cho thấy tích cực trạng thái khiến fan hâm mộ bóng đá cũng rất bình thường thưởng thức. Luôn cảm thấy tựa như thấy được thảm cỏ xanh thế giới tươi đẹp ánh nắng. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc, hiện trường vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Fan hâm mộ bóng đá dốc hết toàn lực dùng nhiệt tình của bọn hắn đến tô đậm không khí hiện trường. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 tranh tài. Lượt này chúng ta tới đến nước Anh Liverpool sân nhà Anfield. Sắp ở chỗ này trình diễn chính là Liverpool cùng Dortmund tiêu điểm đối thoại. Tại lượt này đánh trước đó, Liverpool chiếm cứ tiểu tổ đầu danh. Hai người bọn họ chiến toàn thắng lấy được 6 phân. Dortmund thì lạc hậu cho Liverpool 3 phân. Bên trên mùa giải Champions League Á quân Dortmund mùa hạ mất máu. Bọn hắn trước trận minh tinh cầu thủ Götze đi Bayern Munich. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái lớn vô cùng tổn thất. Cho nên Dortmund mới mùa giải vô luận là tại thi đấu vòng tròn vẫn là Champions League đều lộ ra gập ghềnh cũng thuộc về bình thường. Hôm nay sân khách xuất kích khiêu chiến Liverpool, chỉ sợ bên trên mùa giải Champions League Á quân chưa hẳn có thể chiếm cứ ưu thế. Liverpool gần nhất thì là nhận lấy tổn thương bệnh bối rối. Suarez cùng Casemiro đều còn tại dưỡng thương trong lúc đó. Tốt, để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Liverpool hôm nay tỏa chấn sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Eriksen, Zera, Kante, tiên phong, Sterling, Gareth Bale, Coutinho. Xem ra Tư Đồ Vân Binh là đem Zera kéo trở về đánh hộ công. Tiểu tướng Sterling có thể vào hôm nay trong trận đấu thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Hắn nhưng là gần nhất nước Anh giới bóng đá có thụ mong đợi siêu cấp tân tinh. Dortmund hôm nay tại sân khách đồng dạng bài xuất 433 trận hình. Thủ môn, Weidenfeller, hậu vệ, Piszczek, Subotic, Hume, Smelzer, giữa trận, Sahin, Mkhitaryan, Bender, tiên phong, Kaba, Lewandowski, Grokroy. Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp tại Bundesliga trên sàn thi đấu vì fan hâm mộ bóng đá cống hiến rất nhiều kinh điển đại chiến. Có lẽ hôm nay bọn hắn lại sẽ sáng tạo lại một trận kinh điển quyết đấu. Để chúng ta cùng đi chờ mong đi. Klopp nhìn xem Liverpool đội hình ra sân đầy mặt ngưng trọng. Tư Đồ Vân Binh thì cũng không có chút nào vẻ nhẹ nhàng. Dortmund hôm nay mặc dù thoạt nhìn là một tái 433 trận hình, nhưng hắn không chút nghi ngờ đội bóng đa số thời điểm nhưng thật ra là 451. Bởi vì Grokroy cùng Kaba đều là liều mạng tam lang. Không, Dortmund trong trận khả năng chỉ có số ít cầu thủ ngoại lệ. Đa số cầu thủ đều là liều mạng tam lang. Tư Đồ Vân Binh còn nhớ rõ tại hắn chấp giáo Hamburg hạ nửa trình, Dortmund mới xem như đột phá bình cảnh đạt đến một cái độ cao mới. mà trải qua bên trên mùa giải tại châu Âu đấu trường tôi luyện về sau. Hiện tại đội bóng bên trong một chút cầu thủ kỳ thật đã đạt đến cấp thế giới trình độ. Tuyến hậu vệ là cấp thế giới. Bên trên mùa giải có thể tại sân nhà bảo trì Real Madrid. Kỳ thật rất lớn nguyên nhân chính là ngăn chặn lại Real Madrid siêu cấp biên. Sau đó phong tuyến bên trên Lewandowski cũng trưởng thành vì cấp thế giới trình độ. Nếu Götze không đi, cái này một chi Dortmund khẳng định sẽ thực lực càng mạnh. Về phần tại sao tại thi đấu vòng tròn bên trong chỉ có thể cầm tới thi đấu vòng tròn thứ 3. Nguyên nhân kỳ thật cũng đơn giản. Bọn hắn đội hình ra sân rất mạnh, thế nhưng là đội hình quá đơn bạc. Ghế dự bị bên trên căn bản không có nhiều ít có thể cung cấp Klopp thay phiên về sau có thể cam đoan thực lực cùng chiến tích. Vô luận như thế nào, hôm nay Liverpool tại sân nhà nghênh đón một trận ác chiến là không thể tránh được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?